Bất diệt long đế, chương 2809, không chết cũng muốn lột da. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ách, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộc đạo nhân cùng Yến đế bay tới, một mặt không dám tin. Bọn hắn trơ mắt thấy được Đồ Phong tử bị Lục Ly đánh giết, nếu như là bị một cái đế cấp đánh giết tình này có thể nguyên, Lục Ly lại là một cái ngũ kiếp võ giả a, cái này hoàn toàn lật đổ hai người đối hệ thống sức mạnh nhận biết. Giống như không phải tận mắt nhìn thấy, giống như không phải giờ phút này Đồ Phong tử đích thật là chỉ còn lại tàn hồn, sợ là đánh chết hai người đều không tin tưởng. Đế cấp A kia là đối mặt đế cấp phía dưới vô địch tồn tại, coi như một người chỉ nửa bước vào đế cấp muốn kích sát đế cấp cũng căn bản không có khả năng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồ Phong tử nổi giận ở giữa không trung gào thét, hắn thọ nguyên còn rất dài, vốn định có một phen làm ít nhất phải chiếm cứ một cái hoàng triều. Sở dĩ lần này mới có thể đến mạo hiểm làm việc muốn lấy được nữ thánh tông duy trì. Lại không nghĩ rằng hắn thế mà bị giết giống như bị một cái đế cấp giết không gì đáng trách, lại không nghĩ rằng bị Lục Ly giết, cái này khiến hắn không tiếp thụ được. Hắn khống chế tàn hồn hướng Lục Ly bay đi, muốn đem Lục Ly linh hồn thôn phệ, muốn để Lục Ly hình thần câu diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu, vào thời khắc này, trên bầu trời đột nhiên bay xuống một thanh kiếm kia vô thanh vô tức cũng không có bất kỳ cái gì khí tức nhưng thật nhanh, nhanh đến Mộc đạo nhân cùng Yến đế đô không có kịp phản ứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh kiếm này từ trên trời giáng xuống, phi thường chính xác đâm vào Đồ Phong tử tàn hồn phía trên. Đồ Phong tử tàn hồn tựa như là một cái bọt biển, nhẹ nhõm bị đâm phá, kêu thảm cũng không kịp phát ra, trực tiếp bị yên diệt. Ai, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộc đạo nhân cùng Yến đế kinh hãi, lại có cường giả thần không biết quỷ không hay tới gần mà lại thanh kiếm này tại công kích trước đó bọn hắn đều không có phát giác, trọng yếu nhất là giờ phút này hai người cũng không có phát hiện người này ở đâu. Yến đế trong tay xuất hiện một cái chiến đao, bên ngoài cơ thể đế binh chiến giáp hiển hiện, trong thân thể nguyên lực dâng trào phun trào. Mộc đạo nhân cũng như lâm đại địch, linh hồn bên trong đều là sợ hãi, giờ phút này bọn hắn còn không có phát hiện cái kia cường giả bí ẩn ở phương nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nào lén lén lút lút cút ra đây, Yến đế chờ giây lát có chút tức giận giống to. Không còn ra ta liền đem Lục Ly giết. Ngươi xác định có năng lực như thế, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo lạnh băng băng thanh âm vang lên, sau đó cười nhạo nói. Ba người các ngươi lá gan rất lớn a, lại dám đuổi giết chúng ta Thiên Đế Tông đệ tử, là ai cho các ngươi dũng khí? Vừa dứt lời dưới, một bóng người theo trong hư không trực tiếp đi ra, hắn người mặc hắc bào, thân hình gầy gò, đầu đội lấy mũ rộng vành, thấy không rõ mặt, cảm giác giống như là một cái u linh. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạp lão ma, Mộc đạo nhân cùng Yến đế hai người sắc mặt đại biến, chúng ta Thiên Đế Tông tăng thêm mang theo mũ rộng vành, còn có như thế chiến lực mạnh mẽ, toàn bộ Vô Tận Thần Khư chỉ có một người, cái kia chính là Thiên Đế Tông giám sát sứ, Lạp đại nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạp đại nhân tại sao lại xuất hiện tại cái này, đã hắn tới, vì cái gì trước đó không có xuất thủ như thế, ngôn tổ cũng không cần chết a, Đồ Phong tử chết là không phải cùng Lạp đại nhân có quan hệ. Những vấn đề này hai người đều không nghĩ ra, hai người cũng không có thời gian suy nghĩ, hai người gần như không có chút gì do dự, một trái một phải phân biệt hướng phía nam chạy trốn mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạp đại nhân kia là Vô Tận Thần Khư công khai thánh hoàng phía dưới đệ nhất nhân, cùng ảnh hậu một cái cấp bậc, lực công kích lại so ảnh hậu sắc bén nhiều. Đây không phải dựa vào khoác lác mà là dựa vào từng cái đế cấp tiên huyết đạt vững uy danh. Đừng nói hai người bọn họ, coi như nhiều mười cái bọn hắn dạng này, đều không đủ Lạp đại nhân giết. Làm sai chuyện liền muốn gánh chịu trách nhiệm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạp đại nhân thân thể không nhúc nhích, chỉ là lạnh giọng nói ra. Tại các ngươi quyết định chặn đánh giết ta Thiên Đế Tông đệ tử lúc nên có tử vong chuẩn bị tâm lý. Hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cắm trên mặt đất thanh kiếm kia vô thanh vô tức bay lên, đâm thẳng Mộc đạo nhân mà đi, cùng này đồng thời Lạp đại nhân phía sau ngưng tụ ra một cái hư ảnh. Kia là một cái màu hoàng kim Phật Đà, Phật Đà mang theo một mảnh kim quang hướng Yến Đế đuổi theo, tốc độ quá nhanh, thoáng cái đuổi kịp Yến Đế, một quyền đánh vào Yến Đế phía sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, hai đạo trầm muộn thanh âm vang lên, Mộc đạo nhân đầu bạo liệt mà ra, thanh kiếm kia trực tiếp đâm xuyên qua đầu của hắn. Mà Yến Đế tại Phật Đà nắm đấm đánh trúng hắn phía sau lưng lúc thế mà mới phản ứng được, không bằng hắn thân thể bị Phật Đà một quyền cho oanh bạo, hắn trước khi chết chỉ tới kịp nói ra 6 cái chữ. Địa sát Phật Đà pháp tướng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Miểu sát, giống như giờ phút này Lục Ly thanh tỉnh, khẳng định sẽ khiếp sợ không có gì sánh kịp, hai đại đế cấp mặc dù không phải rất mạnh đế cấp, nhưng ở Lạp đại nhân thủ hạ thế mà sống không qua một chiêu, trực tiếp bị miểu sát, Lạp đại nhân chiến lực làm người nghe kinh hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hưu, Lạp đại nhân nắm vào trong hư không một cái, đem hai người không gian giới cùng đế binh những này vồ tới, sau đó mục quang nhìn về phía Lục Ly, hắn có chút nâng lên mũ rộng vành, lộ ra một tấm bất đắc dĩ mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hưu, hắn bay xuống đem Lục Ly nắm lên, sau đó thân thể lóe lên đi tới Thiên Ly Châu phụ cận, đem hạt châu thu hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tượng Linh Lung cùng Lục Linh Huyết Linh Nhi đều tại Thiên Ly Châu bên trong, Lạp đại nhân tựa hồ một mực tại phụ cận quan sát, đối với nơi này sự tình như lòng bàn tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lấy ra không gian thần khí, đem hạt châu cùng Lục Ly đều mất đi đi vào, sau đó hóa thành một đạo bạch quang hướng mặt phía bắc bay đi, rất nhanh biến mất ở phía xa bầu trời cuối cùng. Lục Ly khi tỉnh lại, đã là 5 ngày sau đó. Hắn mơ mơ màng màng trợn mở trong mắt, phát hiện thế mà tại một tấm trên giường lớn, đứng bên cạnh hai người, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Lục Ly, ngươi rốt cục tỉnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly mục quang di động, nhìn thấy Tượng Linh Lung kia trương thanh mỹ mặt, vẫn là cặp kia tràn ngập lo lắng con ngươi, hắn nao nao. Hắn hồi tưởng lại chuyện trước khi hôn mê, trong đôi mắt lập tức xuất hiện một tia mê mang, hắn hỏi. Đây là cái nào, đừng lo lắng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Linh giọng ôn hòa vang lên, nơi này là Viêm Mạc Tông, chúng ta bị các ngươi tông môn một cái cường đại đưa đến nơi này. Tông môn cường giả, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly thình lình ngồi dậy, lại bởi vì xúc động thương thế, đau đến khóe miệng co quắp động, hắn không để ý tới nhiều như vậy, hỏi ý kiến hỏi. Có người đã cứu chúng ta là ai? Ta cũng không biết, Lục Linh lắc đầu nói. Bất quá ta nghe được có người xưng hô hắn là Lạp đại nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạp đại nhân, Lục Linh hiển hiện Lạp đại nhân kia trương cứng nhắc mặt nghiêm túc, nội tâm lại là ấm áp, nhưng hắn rất nhanh liền nổi lên nghi ngờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạp đại nhân vì cái gì có thể xuất hiện tại vô tận trong hoang mạc, chẳng lẽ hắn vụng trộm đi nữ thánh tông thời điểm Thiên Đế tông tự biết sở dĩ để Lạp đại nhân âm thầm theo dõi nhưng một mực đi theo, vì cái gì ngôn tổ sẽ chết? Xa xa xa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên ngoài vang lên một đạo tiếng bước chân, tiếp lấy cũng một cái khô gầy lão già đi đến, Lục Ly xem xét liền vội vàng đứng lên một gối quỳ xuống nói. Đệ tử Lục Ly gặp qua Lạp đại nhân, cảm tạ đại nhân ân cứu mạng. Hừ hừ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạp đại nhân hừ lạnh hai tiếng nói, tiểu tử tu luyện ra nguyên lực cánh cứng cáp rồi a, cho ngươi 2 ngày chữa thương cơ hội, theo ta hồi trở lại tông môn tiếp nhận tông chủ trách phạt đi. Lần này ta xem ngươi không chết cũng muốn lột ra, lá gan quá lớn. Nói xong Lạp đại nhân quay người tự rời đi, không còn có xem Lục Ly một chút. Tượng Linh Lung trên mặt thoáng cái lộ ra vẻ lo lắng, Lục Ly cùng Lục Linh cũng không có quá lo lắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Linh cười nhẹ truyền âm nói, an tâm a, Linh Lung muội muội, Thiên Đế Tông đã phái người cứu Lục Ly, vậy khẳng định sẽ không giết hắn, cũng không nỡ giết. Mặc dù Lục Ly tự đến tham chiến, nhưng thay Thiên Đế Tông nổi danh, ta đoán chừng coi như xử phạt cũng sẽ không quá trọng. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.